chương 1946, trống rỗng. Phải biết, vị kia chân thân nhưng là đã từng đánh chết Hạo Dương chân quân, coi như là có chút thương thế, nhưng cũng tuyệt đối là không phải phổ thông tu sĩ có thể tùy tiện dẫn đến, đối phương xem cuộc chiến không ra tay, liền cũng là khiến cho mang đến các tu sĩ, cũng không dám tùy tiện điều động, phía sau chuyện xảy ra thì càng là hoang đường. Bình thường chiến đấu cũng giằng co không bao lâu, hai người mình lại là bị nhân gia lấy sức một mình, đánh cho tới chạy trốn, nhưng là hai người mình có thể tới được cùng trốn, kia còn lại các tu sĩ, coi như không kịp rút lui. Bọn họ kết quả mặc dù không có thấy tận mắt đến, nhưng có thể đủ tưởng tượng, bọn họ chỉ sợ là sẽ từ đầu tới cuối, cũng không kịp làm chút gì, sẽ gặp bị hai vị chân thân chỉ huy kinh khủng kia hạm đội, cho tiêu diệt thành phấn vụn. Đệ tử chuyện liền trước hãy khoan nói, thực lực của bọn hắn, rốt cuộc như thế nào. Vị tông chủ kia ngồi ở trên chủ vị, mang theo một cái mũ trùm, để cho người ta không thấy rõ hắn gương mặt. Chỉ là lúc này, một cái rất là thanh âm lạnh như băng, nhưng là cắt đứt Huyền Hà chân nhân tự thuật, kia Lâm Phi, rất mạnh. Đủ để lấy một chọi hai, hơn nữa ở dưới hắn, còn có một cái thái âm tộc chân thân tu sĩ, còn lại còn có hai cái cường đại pháp tướng, hơn nữa bọn họ toàn bộ hạm đội, kích thước rất là kinh khủng, yêu cầu tập trung ta cử tông lực, mới có thể cùng đối kháng, nếu muốn cản bọn họ lại, chúng ta chỉ có dốc hết hết thảy mà chiến, mới có phần thắng. Đi theo, kia Hồn Thiên Lão Ma lại nói, kia một nhánh trong hạm đội, nhìn tuyệt đối không chỉ có La Phù giới nhất giới lực, mà là mấy giới thế lực tập hợp, nếu để cho bọn họ chạy trở về. Bọn họ còn có thể điều động các giới tài nguyên tới hoàn toàn vây chặt kiến một giới. Đến lúc đó, chúng ta coi như là đem trước mắt người xâm lấn giả này cho đánh lui trở về, tương lai cũng sắp không cách nào ra ngoài, có thể phải bị triệt để ngăn ở nơi đây. Vài tên trưởng lão nhìn nhau, nói, này thì cũng chẳng có gì, ta kiến một giới đất rộng vật nhiều, căn bản cũng không cần với ngoại giới có bất kỳ trao đổi gì, chỉ cần kiến một giới nắm ở trong tay chúng ta, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Lời này vừa ra, cũng là đưa đến tại chỗ đại đa số tu sĩ thay mặt chi gật đầu, dù sao đi qua này vô số năm qua, kiến một giới cũng quả thật là như thế sinh hoạt, lấy kiến một giới nội tình, căn bản cũng không cần với ngoại giới có gì trao đổi, bị phong tỏa cũng không có gì lớn, ta xem, cái kia Lâm Phi khả năng cũng là thèm thuồng ta kiến một giới tài nguyên phong phú tới, ghê gớm, chính là cái kia Lâm Phi thật chiếm cứ ở chỗ này không đi, chúng ta cũng không cần cùng với đối kháng, chỉ cần đem toàn bộ tài nguyên, cũng hướng Tây Cực chi địa tập trung, phá hủy dọc đường hết thảy. Đến thời điểm cái kia Lâm Phi cũng không chiếm được bất kỳ vật gì, một vị trẻ tuổi nhiều chút tu sĩ bỗng nhiên đề nghị, cái này sao có thể được, vết sẹo đao kia mặt trưởng lão nhất thời nhíu mày, năm đó, hắn là như vậy từng theo đến tông chủ Nam Chinh Bắc Chiến, từ ngoại giới trong tay, đoạt lại rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn có thể trực tiếp chiếm lĩnh rất nhiều tiểu giới, tuy nói sau đó là lui về rồi, thế nhưng cũng là chính mình chủ động mà quay về, bỏ qua ngoại giới, bây giờ đúng là ngược lại, muốn tự mình tiến tới buông tha bộ phận kiến một giới. Nhất định chính là vô cùng nhục nhã, này đừng nói là mình, năm đó khai cương thác thổ tông chủ như vậy tâm cao khí ngạo, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng là, khi ngồi ở chủ vị tông chủ, lại đúng là ở đó trầm tư chốc lát, rồi sau đó đó là chậm rãi gật đầu nói, này ngược lại cũng không phải không được, cái gì, trưởng lão kia sững sờ, thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng là tông chủ lại không có chiếu cố đến trưởng lão, chỉ là tiếp tục nói, ngược lại chúng ta vốn là với ngoại giới liền không liên lạc được nhiều. Khi đông vực nơi vốn là cũng có chút cằn cỗi, đem chỗ kia địa phương trống ra, cố thủ đầy đất, kia Lâm Phi cuối cùng là ngoại giới tới, ở chỗ này cuối cùng chế ngự, một lúc sau, hắn khả năng cũng sẽ lui về, có thể, nhưng ta cách Thiên Đỉnh Tông còn không có tổn hại cùng căn cơ, chẳng lẽ liền muốn nhìn như vậy những người đó, ở chúng ta dưới mí mắt, xâm nhập kiến một giới, trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, nhưng là, tông chủ nhưng chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu, vô hình kia ánh mắt, quét mắt tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt, nhất thời. Hiện trường đó là yên tĩnh lại, ngay cả trưởng lão kia, cũng là phản ứng kịp, bây giờ mình coi như là đang chất vấn tông chủ tuyệt đối, cũng liền miễn cưỡng ngậm miệng lại, chuyện này, trước hết như vậy, theo dứt tiếng nói, cái này có chút điên đảo mọi người quan niệm quyết định, cũng là như vậy thông qua, chỉ là khi làm ra cái quyết định này sau đó, trong điện nhưng là yên lặng một trận, bầu không khí trở nên có chút khác thường, chỉ chốc lát sau, mới có trưởng lão mở miệng nói, chỉ là bây giờ coi như chúng ta tha bọn họ một lần, kia hạm đội vẫn còn tiếp tục xâm phạm, này, chúng ta phải cùng đánh một trận, vết sẹo đao kia mặt trưởng lão, sắc mặt âm trầm nói, đi theo một vị trưởng lão khác trầm ngâm nói, cái kia Lâm Phi mới là hạch tâm người, trước hết nghĩ biện pháp kềm chế hắn hạm đội với vị kia chân thân, sau đó chúng ta với tông chủ đồng loạt ra tay, mới có thể đưa cái này Lâm Phi lưu lại, nói tới chỗ này, mọi người liền đem ánh mắt, nhìn về phía vết sẹo đao kia mặt trưởng lão, năm đó đúng là hắn phụ trách tính chung chỉnh hợp cách Thiên Đỉnh Tông lực lượng, đối ngoại chinh chiến. Có thể nói là tông chủ cánh tay phải cánh tay trái, bây giờ này phải như thế nào dính dấp hạm đội, hẳn là hắn tới phụ trách tìm cách, Quả nhiên, cũng chỉ nghe trưởng lão này dứt khoát nói, chỉ cần tông chủ hạ lệnh, ta tự mình dẫn tông nội thất môn người, nhất định có thể cuốn lấy đối phương hạm đội. Lời này vừa ra, nơi đây còn lại tu sĩ, tất cả đều là hơi biến sắc mặt, bất quá đi theo, nhưng cũng khẽ gật đầu. Cách Thiên Đỉnh Tông ngoại trừ ở lại Tuyết Sơn nơi bổn tông bên ngoài, còn có thất môn ngoại tông, hàng ngày điểm số khắc trú đóng các nơi, phân thuộc với mỗi người trưởng lão môn hạ, bình thường còn sẽ có nhất định va chạm cùng cạnh tranh. Mà lúc trước ở công phạt ngoại giới lúc này, thất môn càng là mỗi người cũng chiếm giữ đến một cái tiểu thế giới, có thể nói là Cách Thiên Đỉnh Tông thế lực dọc theo. Nếu là ban đầu Cách Thiên Đỉnh Tông thế lực không có co rút lại trở lại, này ngoại môn thất tông thậm chí khả năng trực tiếp phân hóa đi ra ngoài. Bây giờ thất tông đều xuất hiện, cũng có nghĩa là Cách Thiên Đỉnh Tông đặt lên toàn bộ của cải. Lời này vừa ra, người tông chủ kia cũng là khẽ gật đầu nói, được, liền triệu hồi thất tông, do Trường Không trưởng lão thống lĩnh, lần này, coi như là quyết định cách đối phó. Sau đó, trong điện đó là bắt đầu nghị luận một ít chi tiết, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, đang bàn luận bên trong, vị tông chủ này nhưng là lên tiếng cực ít, ngoại trừ cần phải mấy câu nói bên ngoài, đều là không nói câu nào, cả người bao phủ ở hắc bào bên trong, ngồi ở trên chủ vị, giống như trống rỗng một loại. Lúc này, Lâm Phi cũng là đã đi sâu vào đến Tây Cực Băng Xuyên nơi, hạm đội ở chỗ này sửa chữa dừng lại 10.000, sáng sớm ngày thứ hai, đó là tiếp tục bước lên đường xá. Chỉ là lần này, chỉ là dọc theo con đường phía trước, đi tiếp không tới nửa giờ, toàn bộ đội ngũ đó là chậm lại.